Khí vũ trụ, chương 589, tiến về tiêu tuyển chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 589, tiến về tiêu tuyển chiến trường. Niệm cười cười ôm quyền nói ra, hoang cổ thần khí môn sớm đã thành chuyện cũ, nghĩ lại mà kinh quân vu nghiêm nghị bắt đầu kính nể, tranh thủ thời gian thi lễ nói ra. Quân vu bái kiến niệm huynh, không nghĩ tới ta quân vu còn có thể kiến thức thần giới đệ nhất khí vương phong thái. Niệm tại năm đó thế nhưng mà có thần giới đệ nhất thần khí sư thanh danh tốt đẹp, hắn hậu kỳ luyện chế ra đến mỗi một kiện thần khí, đều là mỗi người bức thiết cần pháp bảo. Cái này là trước kia đại thập thần điện người khác không có nhận ra niệm lai lịch, nếu như nhận ra rồi, niệm chỉ cần câu nói đầu tiên có thể lôi kéo đại đa số người. Cái này không chỉ là niệm thanh danh tại bên ngoài, là trọng yếu hơn là nếu như có thể làm cho niệm vì chính mình luyện chế một kiện thần khí, cái kia năng lực chiến đấu lăng không bay lên một cấp độ. Niệm so quân vu muốn sớm một cái thời đại tồn tại, nếu như không phải Lam Tiểu Bố xưng hô niệm vi huynh lời nói, quân vu đều có thể xưng hô niệm vi tiền bối rồi. Niệm tranh thủ thời gian khiêm nhượng một phen, hắn thật sự không thèm để ý những hư danh kia. Lam Tiểu Bố lại nói, đợi trở lại Đại Hoang Thần Đạo Thành về sau, thỉnh niệm huynh vi quân đại ca luyện chế một kiện pháp bảo tốt rồi. Quân vu nghe được Lam Tiểu Bố lời này con mắt sáng ngời, hắn làm vi một cái thế giới thần, trên người thứ tốt tự nhiên là không ít. Nếu như có thể làm cho niệm vì chính mình luyện chế một kiện pháp bảo, vậy hắn đem không bao giờ nữa sợ khổng đinh, thế giới thần trung kỳ đỉnh phong thì như thế nào? Đương nhiên không có vấn đề. Niệm không chút do dự đồng ý Lam Tiểu Bố lời nói. Quân vu đang muốn đứng lên cảm tạ thời điểm, niệm bỗng nhiên nói ra. Nhanh ngăn lại hắn rồi, thì ở phía trước, Lam Tiểu Bố nắm lên trong góc cha dự, phóng khai tâm thần, ta ném ngươi đi tiểu thế giới. Vâng, là, cha dự không chút do dự tự mở rộng tinh thần của mình, trong nội tâm đắng chát vô cùng. Chính mình so Lam Tiểu Bố tư cách lão nhiều hơn a, có thể hắn đến thần giới sau là như thế nào hỗn hay sao? Người ta là như thế nào hỗn, cái này không thể so a, Uông Thường giờ phút này đã biết rõ xảy ra chuyện gì, tiêu tuyển chiến trường xuất hiện thần linh mạch bầy. Khó trách những thần đình kia đình trụ nhóm, đều là điên rồi ly khai, đổi thành hắn a, cái này thần linh mạch vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không buông tha cho, chỉ là hắn tuy nhiên cũng là thế giới thần, so về những đình kia trụ đến, thực lực của hắn còn hơi thấp đi một tí. Ngay tại hắn nghĩ đến muốn tìm ai đến cùng một chỗ hỗ trợ thời điểm, một chiếc phi hành pháp bảo đột ngột lao đến. Người này điên rồi à, Uông Thường nhìn xem phóng tới chính mình phi hành pháp bảo một cái nồi, trong lòng kinh hãi. Hắn cái này thượng phẩm phi hành thần khí đến có thể không dễ dàng, cứ việc bị đụng một cái xấu cũng là đối phương pháp bảo, có thể đụng xấu một chút hắn cũng là đau lòng. Oanh, cuồng bạo lực va đập lượng vọt tới, Uông Thường lập tức cũng cảm giác được không đúng. Loại lực lượng này tuyệt đối là gia trì thần nguyên cố ý oanh đi lên. Răng rác, Uông Thường dưới chân chấn động, hắn tranh thủ thời gian chạy ra khỏi phi hành pháp bảo. Sau đó hắn đã nhìn thấy chính mình thượng phẩm phi hành thần khí bị oanh chia năm xẻ bảy. Muốn chết, Uông Thường lửa giận cọ thoáng một phát tựu vọt lên, bất quá hắn lửa giận lập tức lại lần nữa dập tắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn chính là thượng phẩm phi hành thần khí A, có thể đem hắn thượng phẩm phi hành thần khí đụng nát có thể đơn giản. Lập tức hắn đã nhìn thấy ba người, Lam Tiểu Bố cùng Lam Tiểu Bố bên người cái kia cao thủ đáng sợ. Trừ lần đó ra còn có quân vu, Uông Thường trong nội tâm trầm xuống, coi như là ngu ngốc cũng biết Lam Tiểu Bố là hướng về phía hắn đến. Lam thành chủ, ngươi là ý gì? Uông Thường tận lực chậm dần ngữ khí của mình. Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra. Ngươi là tự mình thúc thủ chịu trói đâu? Còn là chúng ta động thủ. Uông Thường lập tức nói. Đã không nói ý gì, cái kia liền cáo từ rồi. Đang khi nói chuyện Uông Thường quay người muốn đi, trên thực tế tại hắn quay người đồng thời, hắn tựu tế ra pháp bảo toàn lực oanh đi ra ngoài. Hắn khẳng định chính mình đi không hết, phải đi cũng muốn oanh ra đường đi mới có thể. Oanh, thần nguyên nổ, sau một khắc một đạo đáng sợ không gian trói buộc cảm giác truyền đến, Uông Thường sắc mặt tái nhợt. Hắn biết rõ Lam Tiểu Bố bên người thế giới kia thần rất cường, lại không nghĩ rằng rõ ràng cường đến loại tình trạng này. Giờ khắc này Uông Thường rốt cuộc bất chấp cái khác rồi, hắn điên cuồng thiêu đốt thọ nguyên cùng tinh huyết tại không gian kia triệt để đưa hắn ngăn chặn. Trước một khắc Uông Thường rốt cuộc cảm giác được thân thể buông lỏng. Đi nhanh lên, Uông Thường biến thành một đạo hôi mang muốn xông vào hư không ở chỗ sâu trong. Bất quá đi theo một đạo tử vong khí tức nghiền áp tới, Uông Thường trong mắt hiện lên một vòng tuyệt vọng, hắn biết rõ đây là quân vu xuất thủ. Lam Tiểu Bố bên người chính là cái kia người hắn đều đánh không lại, hơn nữa một cái quân vu, hắn chỉ có thể chết nhanh hơn một ít. Uông Thường thở dài một tiếng, không có tiếp tục phản kháng. Pháp, quân vô trường thương cố ý chệch hướng một điểm, theo Uông Thưởng bả vai xuyên qua, mang theo một bồng huyết vụ. Lam thành chủ, ta nguyện ý nói cho ngươi biết Nghê Quang thần bàn bí mật, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải thả ta. Hơn nữa ta cam đoan sẽ không lại nói cho người khác biết. Uông Thưởng nhìn xem đi tới Lam tiểu bố, cực kỳ lưu manh nói. Không có việc gì, ngươi không cần nói cho ta, ta có thể siêu hồn. Lam tiểu bố nhàn nhạt nói ra, lập tức bàn tay muốn chụp về phía Uông Thưởng mi tâm. Đợi một chút, ta cho ngươi biết, Nghê Quang thần bàn bí mật là thần giới mỗi lần tam dương một đường thời điểm, có thể tại có nước địa phương cảm giác. Bởi vì giờ phút này Nghê Quang thần bàn hội bộc phát ra thất thải Nghê Quang, bất luận cái gì ngăn trở đều không thể ngăn trở cái này Nghê Quang. Chỉ là cái này thất thải Nghê Quang bộc phát thời gian cùng phạm vi có hạn, nhất định phải tiếp cận Nghê Quang thần bàn chỗ vị trí nhất định khoảng cách mới có thể trông thấy. Ta thần vân tiên chỉ người quá ít mà thần giới quá rộng quảng, chúng ta không cách nào bận tâm đến mỗi một chỗ thủy vực, lúc này mới muốn thỉnh mọi người hỗ trợ. Uông Thưởng cơ hồ là không thể chờ đợi được liền đem Nghê Quang thần bàn bí mật nói ra. Đã như vậy, ngươi tựu đi chết đi. Lam tiểu bố tay vẫn là vỗ xuống, sát ý không che giấu chút nào. Vì cái gì? Uông Thưởng không cam lòng thét to. Lam tiểu bố cười lạnh. Vì cái gì? Ngươi đổi giết bằng hữu của ta, ngươi nói vì cái gì? Bành, Lam tiểu bố đã là một quyền vỗ vào Uông Thưởng mi tâm, Uông Thưởng thức hải lập tức sụp đổ, sau một khắc vô cùng vô tận hắc ám vọt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Uông Thưởng cuối cùng muốn nói chính là ta hiểu được, hắn đích thật là đã minh bạch. Khó trách Lam tiểu bố tại thập thần điện biểu hiện có chút cổ quái, nguyên lai Lam tiểu bố là cùng lấy đi Nghê Quang thần bàn người đến tự một chỗ. Đáng tiếc hắn biết rõ chậm chút. Người này là thần vân tiên trì tông chủ, người giết hắn, tay chân muốn làm sạch sẽ một điểm, bằng không mà nói hậu hoạn vô cùng. Gặp Lam tiểu bố giết chết Uông Thưởng, quân vu tiến lên nói ra. Lam tiểu bố thở dài, nếu như có thể mà nói ta thật muốn hiện tại liền giết đến thần vân tiên trì đi, đem thần vân tiên trì diệt cái sạch sẽ. Quân vu tranh thủ thời gian nói ra, có thể ngàn vạn không nên như vậy muốn, trừ phi thực lực của ngươi đã đến nghiền áp toàn bộ thần giới tình trạng, bằng không mà nói, ngươi một khi làm như vậy rồi, thần giới đem không còn có ngươi náo thân chỗ. Lam tiểu bố biết rõ quân vu nói là sự thật, hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Tựu là niệm cùng quân vu đồng ý yêu cầu của hắn, hơn nữa đi giúp hắn bề bộn, hắn cũng không thể làm như vậy. Có chút quy tắc ngầm hay là muốn tuân thủ, hắn không phải người cô đơn. Bây giờ đi đâu ở bên trong? Niệm hỏi, Lam tiểu bố bình tĩnh trở lại, hắn lập tức nói. Chúng ta đi Tiêu Tuyền chiến trường, nếu như chúng ta có thể đạt được một ít thần linh mạch, Niệm huynh cùng quân đại ca nhất định có thể bước vào thần vương cảnh. Lúc kia ta đại hoang thần đạo thành mới có thể ở tại thần giới an ổn xuống. Quân vu cười khổ nói, thần vương cảnh, tại dưới mắt thần giới, có thể bảo trì ở cảnh giới không ngã xuống đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Thần giới chín đại thần đình đạo quân, ta đoán chừng trong đó có ngã xuống thần vương tồn tại. Thậm chí ta hoài nghi đơn đinh cũng không phải là thần vương rồi, bằng không mà nói. Đằng sau quân vu cũng không nói gì xuống dưới, Lam tiểu bố minh bạch quân vu ý tứ. Nếu như đơn đinh hay vẫn là thần vương, cái kia tựu cũng không vẫn lạc tại rừng bia bên trong. Nhìn thoáng qua bị chính mình giết chết Uông Thưởng, Lam tiểu bố nói. Đáng tiếc thằng này thứ đồ vật một chút cũng không có được. Thế giới thần sở dĩ được gọi là thế giới, là vì bọn hắn đều xây dựng thuộc tại thế giới của mình. Mỗi cái thế giới thần xây dựng thế giới đều là tại một cái đặc biệt không gian ở trong, người bình thường căn bản là không cách nào chạm đến. Cho nên ngươi có thể giết chết thế giới thần, muốn đạt được thế giới thần thứ đồ vật lại cực kỳ khó khăn. Đây cũng là vì cái gì thế giới thần cảnh giới đã ngoài về sau, giết người cướp của ngược lại trở nên càng thiếu nguyên nhân. May mắn tiểu bố ngươi có luân hồi oa, bằng không mà nói, chúng ta tại đây đến Tiêu Tuyền chiến trường ít nhất phải 1-2 tháng. Quân vu thở dài, Tiêu Tuyền chiến trường bên ngoài không có truyền tống trận, Lam tiểu bố nghi ngờ hỏi. Quân vu lắc đầu, truyền tống trận là có, bất quá truyền tống trận không phải thành lập tại Tiêu Tuyền chiến trường, mà là thành lập tại khoảng cách Tiêu Tuyền chiến trường còn có rất xa địa phương Tiêu Tuyền thần thành. Hơn nữa, hiện tại cái này truyền tống trận chúng ta cũng không cách nào dùng. Ngươi ngẫm lại xem, Tiêu Tuyền chiến trường xuất hiện thần linh mạch bầy, các đại thần vực truyền tống trận sẽ cho ngươi dùng sao? Lam tiểu bố hỏi, theo Tiêu Tuyền thần thành đến Tiêu Tuyền chiến trường, thượng phẩm thần khí cần bao lâu? Quân vu suy nghĩ một chút tựu nói ra, cần 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 5 ngày tả hữu, nhanh đến lời nói nhóm chỉ cần 2-3 ngày. Lam tiểu bố ha ha cười cười, đã như vậy chúng ta đây coi như là tối nay cũng sẽ không muộn quá lâu. Đang khi nói chuyện, luân hồi oa đã là kích phát đã đến cực hạn. Luân hồi oa có thể cho chúng ta hỗ trợ, ngươi rộng mở luân hồi oa khống chế ta cùng quân vu một trái một phải rót vào thần nguyên khu độc. Niệm lập tức nói, quân vu thầm nghĩ như vậy sao được, luân hồi oa nhiều chân quý. Loại này bảo vật một khi rộng mở khống chế, còn để cho người khác thần nguyên rót vào, chẳng phải là cường giả tùy thời cũng có thể cướp đi sao? Làm cho quân vu không nghĩ tới chính là, Lam tiểu bố lập tức nói. Biện pháp tốt, ta đã mở rộng luân hồi oa khống chế, quân đại ca ngươi cùng niệm huynh hiệp trợ giúp một tay. Quân vu sững sờ, lập tức thở dài, thật đúng là quân tử thản đung đưa a, rất hiển nhiên, niệm cùng Lam tiểu bố đều là quân tử, ngược lại là hắn muốn có chút nhiều. Luân hồi hoa bỏ thêm quân vô cùng niệm hỗ trợ, tốc độ thậm chí có thể so sánh với thuấn di. Ngắn ngủn hơn 2 ngày thời gian, luân hồi hoa tự xuất hiện ở tiêu tuyền chiến trường bên ngoài. Cách chương.